Pokemon Kaito Izumi, chương 10, Đạo quán Santalun, 1, góc truyện audio.com. Đạo quán Santalun sáng ngày hôm nay không có nhiều người tới khiêu chiến, thực chất thì tin tức hôm nay quán chủ rời đi được khá nhiều người biết, bọn họ hoặc là chưa đủ thực lực khiêu chiến, hoặc là đã sớm khiêu chiến đạo quán từ vài ngày trước rồi. Thân là quán chủ Viola có hẹn với Kaito vào lúc sáng, ngày hôm nay ngay trước khi Viola rời đi cậu sẽ nhất cử đoạt lấy huy chương đầu tiên dành cho mình. Nơi này xinh đẹp thật. Kaito nhịn không được cảm thán với vườn hoa và các con Vivillon xung quanh đạo quán, quả không hổ là chuyên gia hệ côn trùng, ở đây có không ít các Pokemon hệ bắc không chỉ riêng ở Kalos. Thậm chí Beautifly, Butterfree và Dustox đều xuất hiện, bồi ở xung quanh là các Pokemon hệ cỏ làm bạn. Đúng chứ, nghe được lời cảm thán của Kaito Izumi, Viola liền mỉm cười nói. Nhìn thấy sự xuất hiện của Viola, Kaito lúc này mới giật mình trả lời Viola quán trưởng, ta là theo tối qua tới đây khiêu chiến đạo quán. Ừm, biết mà, lại đây thôi, Viola gật đầu nói, bên cạnh một số nhân viên của đạo quán đứng ra chỉ đường. Kaito được dẫn tới một sân thi đấu khá lớn ở trung tâm tòa kiến trúc này, với phần trên để trống nhìn thấy bầu trời, xung quanh thật nhiều hoa cỏ nhưng lại rất ít Pokemon. Nơi này thật sự rất thích hợp để hệ cỏ và hệ côn trùng tới chiến đấu rồi, so sánh với lúc bắt đầu dã ngoại, bây giờ cậu cùng với tố chất tâm lý của người trưởng thành đã không mấy hồi hộp với trận đấu đạo quán sắp tới. Thêm nữa là tối qua Kaito liền sớm tra qua thông tin các Pokemon của Viola, ngoại trừ hệ nước và côn trùng Surskit, hệ côn trùng và hệ phi hành Vivillon ra, đôi khi chị ta còn dùng một con Mascaron đẳng cấp khá cao chỉ đối với một vài huấn luyện ra tương đương mạnh mới dùng tới. Kỹ năng và đẳng cấp cậu đều nhớ rõ, tuy nhiên thực tế khác biệt thế nào lại không biết, cần phải đợi cho trận chiến chính thức bắt đầu. Sẵn sàng chưa? Viola thiện ý hỏi. Vâng, Kaito Izumi hoàn toàn không chút nào bối rối trả lời, một chữ vâng này cho Viola thấy được tâm trạng bình tĩnh và tự tin của đối phương. Thấy vậy cả hai liền bước vào hai bên sân thi đấu, một người nhân viên đạo quán đảm nhiệm chức trọng tài bước ra. Nhìn qua Viola và Kaito một chút liền bắt đầu nói. Trận chiến thách thức đạo quán Santalun, người khiêu chiến là Kaito Izumi đến từ thị trấn Aquacot, bị thách chiến bên là Viola đạo quán quán chủ. Quy tắc thi đấu là một đối một, mỗi bên được dùng tối đa hai con Pokemon, chỉ có bên khiêu chiến mới được phép thay đổi Pokemon khi thi đấu. Cho tới khi một bên tất cả Pokemon mất đi khả năng chiến đấu liền chấm dứt. Luật lệ đã rõ chưa? Trọng tài lần nữa hỏi, sau đấy thấy hai người gật đầu liền vung cờ nói trận đấu, bắt đầu. Viola chờ chính là lúc này, thân là đạo quán quán chủ cô phải sớm một bước gọi ra Pokemon của mình. Theo quả cầu hai màu đỏ trắng bay lên, một con nhện trượt trên mặt đất chính Surskit, con nhện nhỏ, nó có phần khả ái, tuy nhiên Kaito lạnh nhạt quan sát liền dứt khoát gọi ra Frogadier. Xét về thuộc tính mà nói, Pokemon của cậu và Pokemon của Viola quán chủ đều không có tương khắc gì đáng nói, chỉ là... Con Surskit có thể học kỹ năng hệ băng, có thể gây gấp đôi sát thương lên người Fletchling. Con ếch xuất trận liền hai mắt khóa chặt vào Surskit trước mặt con nhện, ngoại trừ tỏ vẻ đáng yêu ra, khi gặp đối thủ nó liền nghiêm túc, xem ra Viola quán chủ nuôi dạy còn thật nghiêm túc. Người bát, góc truyện audio.com, đầu trước đi Kaito, luật lệ là để người khiêu chiến mở màn mà Viola đưa tay ra mời. Vậy ta không khách khí, Frogadier, quick attack, sau đấy bao. Kaito vừa nghe xong liền gật đầu ra lệnh. Frogadier lao tới như một cơn gió nhẹ vụt bắn, vì đây là mặt đất bằng phẳng không vật chướng ngại nào, chứ nếu là ở trong rừng rậm nhiều cây, Frogadier di chuyển thể hiện liền ghê gớm hơn nhiều lần. Tốc độ nhanh khủng bố đuổi tới bên cạnh Surskit làm con nhện nhỏ giật mình, nhưng nó không hề hoảng hốt, ngược lại đã chờ sẵn tư thế tấn công. Đúng thế, không cần vội vã, đối với Frogadier sử dụng Bubble Beam. Viola tinh chuẩn ra mệnh lệnh khiến Surskit thành công né tránh, đồng thời trong miệng còn phun ra một chuỗi bong bóng bằng nước tới tấn công Frogadier. Nhất thời bị đẩy lui, Kaito cau mày nói, không cần sợ, cùng hệ kỹ năng không thương tổn ngươi được bao nhiêu, trực tiếp không nhìn dùng lick. Vừa nghe vậy xong, Frogadier thật sự bất chấp Bubble Beam, đối với nó, đòn công kích này khá đau, nhưng không phải chịu không được. Lách sang một bên, đối với con nhện khó ưa này vung lưỡi ra liếm một cái, hơn nữa còn ở khoảng cách gần như vậy, Viola liền giật mình. Mau né ra, Surskit, cô không ngờ tới trẻ tuổi huấn luyện ra này lại bất chấp đến vậy, thông thường người khác sẽ để Pokemon đi né đòn, còn ngạnh kháng loại mệnh lệnh này, người mới hầu như sẽ không a. Nhưng coi như Viola có cố gắng thế nào thì Lick cũng đã dính đòn, nó cuốn chặt lấy con Surskit đem nó quăng xuống tại chỗ cái ầm. Cộng thêm đó hiệu ứng tê liệt đi kèm với tuyệt chiêu hệ quỷ này trực tiếp khiến Surskit đứng đơ lại. Thừa thắng xông lên, liên tục bao. Mau tỉnh lại Sirskit, Viola lo lắng kêu lên, nhưng Sirskit hiển nhiên không còn đủ tỉnh táo để chấp hành mệnh lệnh từ cô, thay vào đó nó hứng liên tục đấm từ Frogadier. Một cú đấm trực diện, sang trái, sang phải, đấm móc đem con Sirskit thổi bay ra xa về sau xong, Kaito liền ra lệnh. Waterpaw kết liễu nó. Viola thật sâu phiền muộn nhìn tình hình chiến đấu, cô ngạc nhiên phát hiện Sirskit vậy mà đã thoát khỏi tê liệt đứng dậy, tuy thể lực sắp cạn, nó vẫn còn chiến được một hồi. Cường ngạnh đối kháng, dùng I-beam tới cản trở. Con Sirskit này đẳng cấp là 22, so với Frogadier còn cao hơn một cấp, tuy nhiên về mặt bồi dưỡng và ăn ý thì bạn đồng hành Frogadier với Sirskit chỉ là Pokemon thuộc về đạo quán khác nhau rõ rệt. Hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau gây ra oanh tạc, khói mù tản ra, và đằng sau nó liền là một phần lớn mặt đất hóa băng. Cái này, không ổn, Kaito nhận ra tình hình, ở mặt băng nơi sân chỉ có Sirskit là chiếm ưu thế, Frogadier chỉ chiếm ưu thế địa hình nhiều vật cản mà thôi, nơi đây liền là sân nhà của đối phương. Người biết phải làm gì rồi chứ, Sirskit dùng Aqua Jet. Viola ra lệnh, vốn còn thích ý vui trượt trên mặt sân băng, con nhện nhỏ liền không còn đáng yêu như trước, nó nghiêm túc cả người bốc lên nguồn nước rồi rào bao quanh cơ thể. Sau đấy Sirskit phóng ra như tên lửa, đúng như tên gọi kỹ năng mà đâm về phía Frogadier, Kaito chính là chờ loại tiến công này nói. Double team né ra, một loạt hình ảnh phân thân Frogadier thành công quá quan lừa dối Sirskit, thậm chí còn đem con nhện bước ra khỏi mặt sân băng do nó sáng tạo. Mau quay lại Sirskit, Viola nói, đồng thời cùng lúc Kaito cũng hô to dùng Smoke Screen tới che chắn đi. Phun ra một luồng khói màu đen che kín xung quanh mình, nhờ đấy khiến Sirskit không phân biệt ra đâu mới là vị. Góc truyện audio.com, chí kẻ thù, bình tĩnh, ngươi đã không biết thì hãy dùng Bubble Beam quét ngang một vòng đi. Viola cắn răng ra lệnh, con Pokemon cấp thấp này tuy cô quen thuộc nhưng đáp ứng nguyện vọng của Viola liền khó khăn rồi. Chuỗi bong bóng đánh qua nhưng không trúng mục tiêu, để lại đằng sau lớp khỏi bụi liền là ở phía trời cao đánh úp lại. Waterpaw kết liễu nó biết Sirskit thể lực chẳng còn bao nhiêu, Kaito chính là như vậy lệnh kết thúc trận đầu. Trọng tài thấy hai mắt Sirskit xoay tròn liền tuyên bố, đồng thời Viola cũng thu hồi Sirskit hôn nhẹ lên quả cầu nói khẽ ngươi làm tốt lắm. Tiếp đấy cô mới dùng ánh mắt hoàn toàn khác đối mặt với Kaito, cậu bé này thực lực cũng không tệ lắm. Vậy nên, tiếp theo đến ngươi ra sân rồi Mascaron, một con Pokemon hai cánh màu trắng xinh đẹp xuất hiện, hình thái tiến hóa của Sirskit mang theo hệ côn trùng, mất đi hệ nước và bù lại hệ phi hành ra sân. Tiếp theo ngươi phải cẩn thận rồi Kaito, ta muốn nghiêm túc, Viola nói, hai mắt cô tinh quang chợt lóe nhìn về phía Frogadier để xem Kaito có đổi nó đi hay không. Cách chương.